Chương 31, đầu cơ trục lợi. Đợi Sích Thủy hướng Vân Tinh sư phụ và mấy vị sư tỷ từ biệt. Nói rõ muốn ra tông thời gian dài du lịch về sau, đem trong nhà gỗ nhỏ đồ vật vừa thu lại, mang lên tiểu yêu, liền lại tiến vào ám các. Không thể không nói, mỹ nhân kia vẻ mặt xác thực là đồ tốt, không chỉ cải biến tướng mạo của nàng, đồng thời, QNZ ẩn giấu đi nàng cả người, nàng rốt cuộc biết, lúc trước nàng bị bắt thơ ý điếm, vì cái gì cảm ứng bất quá vị trí của đối phương. Không chỉ đối phương tu vi cao hơn nàng, chủ yếu hơn chính là cái mặt này phổ, có cực mạnh ẩn nấp tác dụng, chính là nguyên anh, kỳ tu sĩ, cũng không có thể phát giác. Mà nó còn có một cái trọng yếu tác dụng, chính là, đeo vẻ mặt tu sĩ, chỗ thả ra linh thức cũng là ẩn giấu đi. Đương nhiên, ám các bên trong đệ tử đều phải đeo cái mặt này phổ, lại từng cái vẻ mặt trong lúc đó, tự có cảm ứng. Sích Thủy lúc này, một lần nữa đeo lên vẻ mặt, khu động dẫn hồn sáo, đứng ở ám các chỗ ngồi mặt khác, ở trước mặt nàng, có hai mặt bức tường đổ, thành hơn 100 độ cái góc. Sích Thủy tử quan sát kỹ một phen, biết đó cũng không phải thiên nhiên hình thành. Bất quá, kia bằng phẳng vách núi, không cần đoán, Sích Thủy đều biết, kia nhất định là dốc hết sức trừ ra. Hiển nhiên, có thể mở ra nơi đây tiền bối, đã là có khai sơn tích địa chi có thế, sợ chí ít đã là nguyên anh trung kỳ tu vi. Liền gặp kia hai mặt bức tường đổ diện tích cực lớn, ở bên trái mặt đoạn tích bên trên, xen vào nhau mở ra hơn 100 cái động phủ, trước cửa phủ đều có đánh dấu. Mà mặt phải, thì chỉ có hơn 10 cái. Sích Thủy biết, bên trái, chính là kim đan kỳ đệ tử trụ sở, mà mặt phải, là nguyên anh kỳ tiền bối. Mặc dù những này động phủ cũng không phải là toàn bộ ở có người, nhưng cũng có thể thấy cái này ám các thực lực cường hãn. Nàng dừng một chút, liền hướng hai mặt bức tường đổ đụng vào nhau chỗ bay đi, đó chính là chấp sự chỗ vị trí. Bởi vì hai mặt bức tường đổ đều tại trên sườn núi, đều có bày huyễn trận, lâu dài bị nồng hậu dày đặc mây mù bao phủ. Tại dưới sườn núi Thúy Yên Tông đệ tử, là hoàn toàn không nhìn thấy phía trên tình huống. Nàng rất phi đi một phen công phu, mới từ trong huyễn trận bay ra, tiến vào chấp sự chỗ. Không biết có phải hay không là bởi vì nàng đeo lên mỹ nhân vẻ mặt, tướng mạo biến hóa cực kỳ diễm lệ nguyên nhân, nàng đi vào, liền có mấy đạo linh thức hướng nàng quét tới, lại thật lâu không muốn thu hồi đi. Nàng bước chân hơi bữa, ánh mắt nhìn xung quanh trong phòng một vòng, hơi hơi kinh ngạc, nơi này, lại tượng một cái quầy rượu, trừ trung ương hình tròn quầy ba đứng vững hai tên thân mang chấp sự phục chấp sự bên ngoài, tại quầy ba bên ngoài, còn có hơn 10 cái bàn tròn nhỏ, không phải bàn đá, mà là điêu khắc tinh tế bàn gỗ. Mấy vị đệ tử các ngồi ở trong phòng một góc, có tại thưởng thức trà, có tại phẩm tửu, nhìn ra được, nơi này cung cấp linh trà linh tửu đều là thượng phẩm. Sích Thủy chỉ ngửi đến tràn ngập trong không khí trà mùi rượu, liền nhưng có biết. Bởi vì mọi người cùng đeo vẻ mặt quan hệ, Sích Thủy trừ nhất nơi hẻo lánh một vị tu sĩ tu vi không nhìn thấy bên ngoài, cái khác, đều là kim đan kỳ tu vi, tướng mạo rất là quái dị, có lệch ra mũi toát miệng, có xinh đẹp động lòng người, QNZ có hung thần ác sát. Giống nhau một điểm la, trên mặt của các nàng, đều có hai loại hoặc ba loại nhan sắc, có chút một bút ngang qua cả khuôn mặt, có chút chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, để các nàng vốn là quái dị gương mặt nhìn qua càng là trưng dương. Sích Thủy biết, đây chính là vị kia nhan bà đùa ác, xem ra, không chỉ là nàng một người bị ương ai nhìn thấy các nàng, trong lòng của nàng rốt cục thăng bằng một điểm. Nàng đem ánh mắt thu hồi, liền trực tiếp hướng ở giữa hai gã chấp sự đi đến. Kia hai gã chấp sự mặc dù đồng dạng đeo vẻ mặt, nhưng hiển nhiên so với các nàng, muốn bình thường được nhiều, tướng mạo phổ thông, trên mặt không có bôi bất luận cái gì sắc thái. Bởi vì hai vị kia chấp sự cùng nàng giống nhau tu vi, nàng liền xông các nàng cười một tiếng. Hai vị kia chấp sự lại ngơ ngác một chút, ánh mắt đều có chút phức tạp nhìn về phía nàng, Sích Thủy cảm thấy thở dài, lại là nàng diễm lệ mặt gây họa. Nàng đóng kịch ho nhẹ một tiếng, hai vị kia chấp sự liền lập tức tỉnh táo lại, trong đó một vị chấp sự liền lật ra một khối thúy sắc ngọc bài. Chỉ là một cái đơn giản chính hình tròn, liền bài dây thừng đều không có hệ một cây. Vị kia chấp sự đem đưa cho nàng, nói, đây là ngươi nhiệm vụ ngọc bài, bởi vì ngươi vẻ mặt nhan sắc là màu đỏ, tiếp tự chính là hồng tổ thứ 23 vị đệ tử. Danh hiệu hồng 23, bên trái bức tường đổ bảng số phòng hồng 23 chính là động phủ của ngươi, trực tiếp dùng nhiệm vụ ngọc bài liền có thể mở ra. Sích Thủy nhẹ gật đầu, tiếp nhận khối kia ngọc bài, có chút không phản bắt được, cả người đổi, hiện tại liền danh tự cũng thay đổi thành danh hiệu. Khối ngọc bài này đồng thời không đặc biệt, chỉ là phía trên kia hồng 23 mấy chữ, lại rất là rõ ràng, đây cũng chính là nàng về sau ở trong tôi các thân phận ngọc bài. Xin hỏi, thế nào nhận nhiệm vụ đây mới là Sích Thủy quan tâm nhất? Ngay ở chỗ này tiếp, đem ngọc bài cho nàng vị kia chấp sự lập tức lại móc ra một khối ngọc giản, thả ở trên quầy ba, giải thích nói, tại nhận nhiệm vụ phía trước, ngươi còn nhất định phải học được ám các đệ tử ở giữa truyền âm mật thuật, dùng này phương pháp truyền âm, sẽ không bị người khác nghe lén. Xích Thủy ánh mắt sáng lên, linh thức liền thăm dò vào khối kia bên trong ngọc giản, đọc. Ước chừng qua một khắc đồng hồ sau, Xích Thủy đem linh thức thu hồi, song đối mới gật đầu cười một tiếng. Vị kia chấp sự đem ngọc giản thu vào, lập tức, ngón tay hướng bên cạnh một mặt thúy sắc ngọc bích thượng chỉ tay, đó chính là nhiệm vụ ngọc bích, sở hữu chưa nhận nhiệm vụ, đều ở bên trong, ngươi đem nhiệm vụ ngọc bài thả đến ngọc bích trung ương, liền có thể xem xét ngươi có thể tiếp nhiệm vụ. Ngươi nếu có chọn chúng, đến ta chỗ này đăng ký là đủ. Xích Thủy trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, nàng vẫn cho là kia mặt ngọc bích chỉ là trang trí dùng. Không nghĩ tới, lại là có tác dụng như vậy. Cái này ám các mỗi lần đều cùng nơi khác khác biệt, để nàng tại mọi loại kinh ngạc thơ ý điếm, QNZ cảm giác được cường hãn thực lực của nó, quả nhiên là sâu không lường được. Nàng lập tức vận khởi vừa đạt được thúy sắc ngọc bài, hướng kia ngọc bích trung ương khảm đi. Khảm hảo về sau, nàng linh thức liền thăm dò vào ngọc bích bên trong, nhìn lại. Nàng nhìn qua rất là chuyên chú, chung quanh ngồi mấy vị đệ tử liền càn rỡ đem ánh mắt tỏa ở trên người nàng, càng không ngừng dò xét, liền nơi hẻo lánh vị kia nguyên anh kỳ tu sĩ cũng là như thế. Xích Thủy cảm thấy ẩn ẩn có chút không vui cùng bất đắc dĩ, không chỉ là bởi vì những người này, mà là nghĩ đến nàng đội gương mặt này, tình huống như vậy, về sau định sẽ không thiếu gặp được. Mà nàng bỏ ra ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu, đem sở hữu nhiệm vụ sau khi xem xong, càng là phiền muộn. Nàng đem nhiệm vụ ngọc bài thu hồi, hướng chấp sự muốn một chén linh trà về sau, liền chọn lấy bên cạnh một cái bàn tròn ngồi xuống. Nàng lông mày hơi nhỏ, tình huống không quá lạc quan. Mặc dù kia ngọc bích bên trong nhiệm vụ không ít, nhưng chân chính thích hợp với nàng, đồng thời không có mấy cái. Bên Hoa Y Tông nhiệm vụ, nàng đều tận lực né qua, không phải nàng không có năng lực hoàn thành. Mà là nàng nghĩ đến cái kia nghe được dị hương truy sát nàng tổ chức, nàng cũng không phải là sợ bọn họ, nếu như nàng tại thi hành nhiệm vụ trên đường, bị bọn họ phát hiện tung tích, sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến nhiệm vụ hoàn thành. Mà trong tông nhiệm vụ, phần lớn nhiệm vụ điểm ít, lại chỗ hao tổn thời gian rõ dài, nàng lại là mới vừa vào ám các, cấp bậc thấp, cao giai nhiệm vụ nàng lại tiếp không đến, dạng này bài trừ ra, chân chính nàng có thể tiếp nhiệm vụ, cũng chỉ có giám thị trong tông có điểm đáng ngờ đệ tử. Nhiệm vụ này nhưng phải 2 nhiệm vụ điểm, mỗi 3 tháng tính một lần nhiệm vụ. Nhưng cho dù là như thế, nàng 1 năm làm xuống đến, QNZ mới có thể có đến 8 cái nhiệm vụ điểm, còn kém 2 cái. Xích Thủy chậm ung dung uống một ngụm linh trà, dạng này giám thị nhiệm vụ mặc dù có 7-8 cái, nhưng là mọi thời tiết giám thị, vì lẽ đó, nhiệm vụ như vậy, một người chỉ có thể tiếp một cái. Mà nàng chân chính sở trường luyện trận, nàng nhưng là một cái nhiệm vụ đều không có tìm được, chẳng lẽ... Cái này ám các có cao cấp luyện trận sư, hoặc là nói, có trong tông cung cấp, ám các bên trong cũng không cần ngay tại đây đây. Bên cạnh nàng một vị nữ tu sĩ đi ra phía trước, đem nhiệm vụ ngọc bài khảm vào về sau, liền xem xét lên nhiệm vụ tới. Một hồi về sau, nàng đem ngọc bài thu hồi, mặt mũi tràn đầy thất vọng, nhịn không được xông chấp sự phàn nàn nói, làm sao vẫn là những này giám thị nhiệm vụ, liền không có nhiệm vụ mới tuyên bố sao kia gã chấp sự dường như không cảm thấy kinh ngạc, lắc đầu. Vị kia nữ tu sĩ tựa hồ QNZ không thèm để ý câu trả lời của nàng, trực tiếp lại đi trở về tại chỗ, đồng thời nhỏ giọng nhắc tới nói, nhiệm vụ như vậy thật sự là nhàm chán a, ta liền còn kém một cái nhiệm vụ điểm, đợi mấy ngày, đều đợi không được một cái thời gian ngắn một điểm nhiệm vụ. Ai nàng cái này nói chuyện, tựa hồ đưa tới chung quanh mấy người cộng minh, mấy người nhao nhao ứng hòa nàng, mỗi lần đều làm cái kia giám thị nhiệm vụ, phiền được hoảng. DUNZDI Luka Nao có nhiệm vụ mới đi ra ai Xích Thủy thế mới biết, các nàng nguyên lai cũng không phải là nàng cho rằng nhàn hạ thoải mái, ở đây thưởng thức trà phẩm tiểu, mà là đang chờ nhiệm vụ đâu nàng nghe trong chốc lát, bởi vì các nàng cấp bậc không cao, hàng năm vì đạt được 5 cái nhiệm vụ điểm, cờ ơn lờ hao phí hơn phân nửa thời gian, chân chính có thế chính mình trưởng không thời gian, là ít. Vì lẽ đó, các nàng đều là muốn tiếp thời gian ngắn một chút nhiệm vụ, tại sớm làm tốt nhiệm vụ về sau, hảo làm một phần chính mình sự tình. Dù sao các nàng hiện tại mặc dù công pháp có thế tự chủ vận hành, nhưng vẫn có một ít chuyện cần muốn tự thân đi làm. Xích Thủy không khỏi cười khổ, nhiệm vụ của nàng gấp bội, so với các nàng, càng phải khó khăn hơn nhiều. Vị Tiêu Minh Tuệ chân quân sợ là sớm liền nghĩ đến, cho nên mới sẽ tùy tiện đáp ứng nàng, chỉ cần nàng trong một năm không lấy được 10 cái nhiệm vụ điểm, kia nàng liền không gánh nổi nàng thật vất vả tranh thủ tới thân phận. Nghĩ đến chỗ này, nàng có chút hề hoài, chán ở dê lẽ lại nàng cũng phải giống như các nàng. Ở đây một mực chờ xuống dưới chỉ sợ đến lúc đó cho dù có nhiệm vụ mới đi ra, QNZ không đến lượt nàng dạng này người mới đi lúc này, trong phòng mấy người phàn nàn vài câu về sau, lại khôi phục kiên tĩnh, mà tại Xích Thủy bên cạnh vị kia nữ tu sĩ, tựa hồ xác thực chờ đến không kiên nhẫn được nữa, lại đứng người lên, hướng chấp sự đi đến, đem nhiệm vụ của nàng Ngọc Bài hướng chấp sự ném một cái, văn chấp. sự, tùy tiện an bài một cái giám thị nhiệm vụ đi nghe ra được, cực kỳ bất đắc dĩ. Xích Thủy chợt trong lòng hơi động, nghĩ đến một loại khả năng tính, con mắt của nàng cũng theo đó sáng lên, nhưng nàng đồng thời không có lập tức động tác, mà là lại suy nghĩ một chút khả thi. Thẳng đến chấp sự đã ghi chép tốt, đem nhiệm vụ ngọc bài còn cho vị kia nữ tu sĩ lúc, Xích Thủy mới đứng người lên, vội bước lên trước, ngăn lại vị kia đang định đi ra ngoài nữ tu sĩ, nói, sư tỷ xin dừng bước, có việc thương lượng. Vị kia nữ tu sĩ một trận, mắt lộ vẻ nghi hoặc. Xích Thủy cười hắc hắc, làm một cái tư thế xin mời. Mấy người còn lại phát hiện cử động của nàng, QNZ hướng vị trí của các nàng trông lại. Xích Thủy không để ý tới, đợi đem vị kia nữ tu sĩ dẫn đến nàng đối diện ngồi xuống về sau, mới nói, sư tỷ, mới vừa nghe các ngươi lời nói, các ngươi cũng không muốn tiếp thời gian dài như vậy nhiệm vụ, đúng hay không? Vị kia nữ tu sĩ đoán không ra Xích Thủy suy nghĩ, nhưng đây là đại gia đều biết vấn đề, liền gật đầu. Xích Thủy hỏi câu nói này, cũng bất quá là làm cái phao chuyên dẫn ngọc tác dụng mà thôi, nàng tiếp tục nói, ta có một cái đề nghị, nói cùng sư tỷ nghe, sư tỷ nhìn xem là được hay không. Xích Thủy biết người chung quanh mặc dù không có hướng các nàng xem đến, nhưng tất cả đều dựng thẳng lỗ tai đâu, nàng QNZ không có hạ giọng, sư tỷ, cái này giám thị nhiệm vụ mục tiêu lớn đa số thời gian đều tại trong tông, đúng không? Xích Thủy thấy vị kia nữ tu sĩ trong mắt nghi hoặc càng đậm, mỉm cười, nếu là ta nguyện ý giám thị nhiệm vụ mục tiêu tại trong tông hoạt động, sư tỷ có bằng lòng hay không phân ta một cái nhiệm vụ điểm? Vị kia nữ tu sĩ một trận, hơi kinh ngạc nhìn về phía Xích Thủy, nghi ngờ hỏi, ngươi ý tứ, nói là, nhiệm vụ mục tiêu tại trong tông, liền trở về ngươi giám thị, nếu như ra tông, vẫn để ta tới giám thị, mà nhiệm vụ điểm, thì chia đôi phân. Xích Thủy gật gật đầu, nàng chính là ý tứ này, nàng vừa rồi đột nhiên nghĩ đến kiếp trước giới kinh doanh bao bên ngoài sách, lược, mới có đề nghị này. Mà chung quanh mấy người, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua nàng, có một người thậm chí lắc đầu, hiển nhiên, nàng cho rằng Xích Thủy đây là vờ ngớ ngẩn. Ai không biết, những cái kia có hiểm nghi đệ tử, nếu như không tất yếu, làm sao lại ra bên ngoài chạy, nhất định là đợi tại trong tông. Nàng đề nghị này, không thể nghi ngờ liền đem chính mình bao lấy, tương đương với làm công việc, được nửa phần tiền. Đây cũng chính là Xích Thủy đối diện vị kia nữ tu sĩ chần chờ nguyên nhân. Chuyện tốt như vậy, làm sao lại để nàng gặp nàng không mò ra Xích Thủy đang có ý đồ gì, phải biết, là nàng tiếp nhiệm vụ, nếu như xảy ra vấn đề, người có trách nhiệm thế nhưng là nàng. Nghĩ đến chỗ này, vị kia nữ tu sĩ lắc đầu, không được, nhiệm vụ này là ta tiếp, đến lúc đó như xảy ra sự tình, trách nhiệm không phân biệt được. Xích Thủy một trận, vừa rồi thời gian vội vàng, nàng chỉ nghĩ đến trong đó chỗ tốt, tuyệt không đem đối phương lo lắng cân nhờ ở cờ ở bên trong. Nhưng bây giờ, nàng thật vất vả tìm tơ im một đầu đường ra, để nàng liền từ bỏ như vậy, nàng lại rất là không cam tâm. Ánh mắt của nàng, đảo qua trung ương chấp sự vị trí, ánh mắt bỗng dưng sáng lên, được, ta nghĩ đến. Ngươi có thể dùng tuyên bố nhiệm vụ phương thức. Vị kia nữ tu sĩ thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, ngươi nói là, để ta tại tiếp nhiệm vụ về sau, một lần nữa phát bố một cái tại trong tông giám thị nhiệm vụ mục tiêu. Nhiệm vụ Xích Thủy đem ánh mắt rời về phía đối phương, trong mắt chứa hưng phấn cùng chờ mong. Vị kia nữ tu sĩ suy tư một lát, liền đứng dậy, hướng mới vừa rồi giúp nàng ghi chép vị kia chấp sự bước đi, hỏi, văn chấp sự, ngươi nhìn dạng này có thể thực hiện hay không? Vị kia chấp sự hướng Xích Thủy nhìn lướt qua, đồng thời không chần chờ, đáp, trên lý luận là có thể được. Hiển nhiên, vừa rồi các nàng nói chuyện, đồng thời không có trốn qua lỗ tai của nàng. Xích Thủy nghe, mặt lộ vẻ vui mừng. Vị kia nữ tu sĩ trong mắt lướt qua vẻ vui mừng, lập tức nói, ta phía trước đã bị 4 cái nhiệm vụ điểm, hiện tại liền tuyên bố nhiệm vụ, thỉnh cầu văn chấp sự đăng ký. Ám các bên trong, có chuyên môn tuyên bố nhiệm vụ chấp sự, mà các nàng, như muốn tuyên bố nhiệm vụ, vẫn là cờ ơn ở thông qua trước mặt hai vị này chấp sự tay. Văn chấp sự hỏi, ngươi xác định nàng người là hướng về phía vị kia nữ tu sĩ hỏi, đang ánh mắt, nhưng là nhìn qua Xích Thủy, hiển nhiên, nàng là đang hỏi Xích Thủy ý kiến. Xích Thủy vội vàng gật đầu. Văn chấp sự thấy một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, nàng tất nhiên là không có ý kiến, liền bắt đầu ghi chép. Không chờ một lúc, liền đã chuẩn bị cho tốt, Xích Thủy tiến lên đưa lên nhiệm vụ ngọc bài, trực tiếp đem cái kia vừa ban bố nhiệm vụ đón lấy. Vị kia nữ tu sĩ thấy thủ tục đã hoàn thành, rốt cục lộ ra một vòng dáng tươi cười. Xong Xích Thủy nói ra, ta là Đỏ Lam 07, nếu như nhiệm vụ mục tiêu muốn ra tông, trực tiếp cho ta truyền âm là được. Xích Thủy gật gật đầu, đưa mắt nhìn vị kia nữ tu sĩ bước chân nhẹ nhàng rời đi. Mấy người còn lại chậm rãi đem ánh mắt thu hồi, có chút ghen ghét, dạng này việc vui, làm sao lại không có rơi trên người các nàng đâu. Phải biết, vừa rồi vị kia nữ tu sĩ, tương đương với trắng đến một cái nhiệm vụ điểm A xem ra, các nàng cũng chỉ có tiếp tục chờ nhiệm vụ mới đi ra. Mà đúng lúc này, Xích Thủy nhưng là nhìn về phía đám người, lớn tiếng nói, không biết, đang ngồi các vị sư tỷ, phải chăng còn có người nguyện ý tuyên bố loại nhiệm vụ này? Đám người nghe xong, ánh mắt cùng nhau bắn về phía Xích Thủy, có một người, thậm chí kém chút không có cầm chắc chén trà, nước trà tràn ra, vậy ở trên bàn. Chính là kia hai gã chấp sự, cũng là một mặt không thể tin. Mấy tức về sau, kịp phản ứng Văn chấp sự dẫn đầu trách cứ, Hồng 23, nơi này cũng không phải ngươi hồ đồ địa phương. Xích Thủy xoay người, xông Văn chấp sự cười một tiếng, bảo đảm nói, Văn chấp sự, ta tự có chừng mực, ta có thể nói ra lời này, chính là có hoàn thành nhiệm vụ nắm chắc, nếu như nhiệm vụ không có hoàn thành, ta cam nguyện bị phạt. Nàng cân nhắc qua, những đệ tử kia phạm vi hoạt động cũng không lớn, lấy nàng linh thức, dư xài. Lập tức, nàng đem ánh mắt lại rời về phía đám người, nhưng còn có Vina Ho sư tỷ nguyện ý ta còn có thể đón thêm hai cái nhiệm vụ như vậy. Nàng lời này nói chuyện, đám người càng là chấn kinh, tất cả đều đứng người lên, có một vị nữ tu sĩ, rung động ngón tay hướng Xích Thủy, ngươi có thế một lòng, nhất tâm tam dụng có thể thấy được kinh ngạc rất. Phải biết, phổ thông tu sĩ, coi như linh thức mạnh hơn, muốn nhất tâm nhị dụng đều là cực khó khăn. Liên giống với, hết thể cảnh tượng đều có thể khắc sâu vào trong mắt, nhưng lực chú ý, lại chỉ có thể tập trung ở trong đó một điểm nào đó. Bởi vì giám thị nhiệm vụ là toàn bộ ngày mật thiết giám sát, vì lẽ đó một người mới chỉ có thể lấy tiếp một cái nhiệm vụ. Xích Thủy mỉm cười gật đầu. Thực ra, nàng hiện tại đã là có thể nhất tâm ngũ dụng, chỉ là nàng lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, khó tránh khỏi phải thận trọng, cũng liền có giữ lại. Vị kia nữ tu sĩ thấy Xích Thủy thừa nhận, khi tờ va ho một hơi, mấy tức về sau, đi lên phía trước, Văn chấp sự, cùng vừa rồi vị kia đồng dạng, giúp ta tiếp một cái giám thị nhiệm vụ, tái phát vải. Văn chấp sự lần này, cũng không nói lời nào, thu hai người nhiệm vụ ngọc bài, liền làm. Sau, vị kia nữ tu sĩ xông Xích Thủy nói ra, Hồng 23, ta ghi nhớ ngươi, ta là xanh vàng không hai, có việc cho ta truyền âm. Xích Thủy gật gật đầu, đúng lúc này, một người khác vội vàng nói, cái này cao y củ ồ y cu nở dê nhiệm vụ, liền để ta tới tuyên bố đi thanh âm vội vàng, tâm sợ bị người khác cướp đi. Xích Thủy cảm thấy có chút muốn cười, nàng tại tiếp cái này ba cái nhiệm vụ về sau, liền tại mọi người không thể tin trong ánh mắt, nhanh nhẹn rời đi. Đối với kết quả như vậy, nàng cực kỳ hài lòng, thậm chí có chút bội phục mình. Cứ tính toán như thế đến, một năm nàng có thể đạt được 12 cái nhiệm vụ điểm, không cần rời đi trong tông, thậm chí, nàng còn có thể bên cạnh luyện pháp trận bên cạnh giám thị, thật sự là lại thích hợp với nàng bất quá, nghĩ đến chỗ này, nàng ở trong lòng, cũng nhịn không được nữa cười to ba tiếng. Bởi vì rời chức vụ bắt đầu còn có một đoạn thời gian, nàng liền hướng phân phối cho động phủ của nàng bay đi. Sau nửa canh giờ, ám các bên trong Minh Tuệ chân quân tiếp đến một trường truyền âm phủ, nàng đem vừa đọc về sau, đầu tiên là hai mắt trợn to, không thể tin, tiếp lấy khỏe miệng giật một cái, sau một lúc lâu mới đưa truyền âm phủ buông xuống, đồng thời lắc đầu, lộ ra một vòng cười khổ.